chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 150, C150, anh đảm bảo sẽ không chạm vào em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong ấn tượng của Vân Giật, loại người như Dạ Lăng Hàn tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận thua. Hắn lấy hắn làm trung tâm, sẽ không suy xét cảm nhận của bất kỳ kẻ nào. Hắn cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Nhưng Dạ Lăng Hàn của 4 năm sau khiến cậu rất là khiếp sợ. Hắn ôn nhu, kiên nhẫn, nguyện thừa nhận sai lầm của bản thân. Đây thật sự là Dạ Lăng Hàn sao? Vân Giật nhìn người đàn ông đang tắm cho cậu, sườn mặt nghiêm túc của Dạ Lăng Hàn ở dưới bóng đèn. Hắn rũ mắt, có bọt nước bắn lên mặt cậu. Dạ Lăng Hàn dùng mu bàn tay lau đi. Một động tác cực kỳ bình thường lại đánh sâu vào tim của Vân Giật. Cậu không muốn thừa nhận, giờ phút này cậu thật sự sắp siêu lòng rồi. Vân Giật nhanh chóng quay đầu đi để bản thân không bị Dạ Lăng Hàn ảnh hưởng. Ghét anh đến vậy sao? Cũng không thèm nhìn anh một cái nữa. Dạ Lăng Hàn cười khổ thở dài. Anh biết bên cạnh em có rất nhiều người ưu tú, nhưng anh cũng không kém bọn họ mà. So với anh thì họ có tuổi trẻ, nhưng không có ổn định như anh. Em biết đấy, trên người anh cũng có một ít ưu điểm. Tự đại, ngạo mạn, tàn nhẫn, tuyệt tình, ý anh là vậy đó hả? Vân Giật cảm thấy bản thân cậu đã cực kỳ nghiệt ngã rồi. Mà Dạ Lăng Hàn nghe xong còn tưởng cậu đang dỗi hắn. Dạ Lăng Hàn sửng sốt, chợt cười nói, chẳng lẽ ở trong mắt em, khuyết điểm của anh đều là ưu điểm, đừng có mà nghĩ bậy. Trong lòng Vân Giật thầm phỉ nhổ một cái, cậu cảm thấy da mặt của hắn thật sự là quá dày. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà. Dạ Lăng Hàn nhéo má Vân Giật, em không bị người khác đánh dấu, đây là minh chứng rõ ràng nhất, em đừng vội phủ nhận, thân thể của em thành thật hơn miệng em rất nhiều đó. Dạ Lăng Hàn nói xong lập tức chạm vào dây thần kinh của Vân Giật. Cậu cứ ngồi ngốc ở đó, chỉ bị mỗi Dạ Lăng Hàn đánh dấu. Cho dù đã xóa ghét ấn, trên người cậu vẫn còn dấu vết của kết ấn đáng sỉ nhục ấy. Vân Giật chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để Dạ Lăng Hàn đánh dấu cậu lần thứ hai. Cho dù là đánh dấu tạm thời cũng khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Vân Giật lấy khăn tay day mạnh vào cổ tay, muốn lau sạch cái kết ấn đáng ghét đó đi. Vị trí bị Dạ Lăng Hàn cắn bắt đầu chảy máu. Dạ Lăng Hàn đau lòng không thôi, một phen kéo tay cậu. Nếu em không thoải mái có thể đánh anh mắng anh, đừng làm đau bản thân như vậy. Chuyện của tôi không cần anh quản. Vân Giật muốn kéo tay về nhưng bị Dạ Lăng Hàn nắm chặt. Cậu trợn mắt giận dữ nhìn. Buông ra, Dạ Lăng Hàn không có buông tay Vân Giật. Hắn trầm mặt, em là vợ của anh. Em nói anh có nên quản em hay không? Chúng ta đã ly hôn. Vân Giật nghiến răng, cường điệu nói, bây giờ tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì hết. Tuế Tuế cũng đã 4 tuổi rồi. Em còn nói không có quan hệ. Dạ Lăng Hàn nắm cằm Vân Giật nhẹ nhàng vuốt ve. Ngữ khí cực kỳ ái muội nói, không quan hệ thì làm sao mà có em bé được. Trái tim của Vân Giật như bị rơi vào bão kích ngọt ngào vậy. Lập tức nhũn ra, cậu nỗ lực để bản thân không để lộ biểu hiện gì ra ngoài. Nhưng khuôn mặt phiếm hồng đã bán đứng cậu. Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm Vân Giật, ánh mắt nóng vô cùng, thân dưới bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Sau một lúc cân nhắc, vẫn là không chịu được, thò lại gần hôn Vân Giật. Vân Giật ngốc đơ, sau đó lập tức trốn ra sau, đồng thời dùng đôi mắt hung ác lườm hắn. Dạ Lăng Hàn, anh đừng có mà quá mức. Được, được, anh bảo đảm không chạm vào em. Dạ Lăng Hàn rất quy củ, không hề làm bất kỳ hành động thân mật nào nữa. Vân Giật thấy hắn vẫn ăn vạ trong phòng tắm, lạnh mặt bắt đầu đuổi người. Đi ra ngoài, tôi có thể tự tắm, coi anh thành nô lệ, đồ chơi hay người hầu cũng được, anh sống là vì em mà. Những lời âu yếm mà Dạ Lăng Hàn nói ra khiến Vân Giật ngây ngốc. Trong nháy mắt, cậu thật sự đã cảm động. Cậu ở bên Dạ Lăng Hàn lâu như vậy, chưa từng nghe hắn nói mấy lời ôn nhu âu yếm như này bao giờ. Khoảng thời gian hai người ở chung không cãi nhau, thì cũng là tra tấn, giày vò lẫn nhau. Dạ Lăng Hàn như vậy khiến cậu cảm thấy thật xa lạ. Vân Giật, trải qua 4 năm này anh đã nhìn kỹ nội tâm của anh. Trước đây là do anh không biết trân trọng, là anh không hiểu thế nào là yêu. Hiện tại anh đã cẩn thận suy nghĩ. Anh thật sự rất yêu em. Anh mong em cho anh thêm một cơ hội để chúng ta có thể làm lại từ đầu. Bây giờ anh sẽ đối xử tốt với em. Dạ Lăng Hàn nói lời chân tình khiến Vân Giật đột nhiên nhận ra. Thân phận của cậu đã thay đổi. Giá trị con người cũng khác trước rất nhiều. Trước kia cậu là một người không quyền không thế. Không thể mang lại cho Dạ Lăng Hàn bất cứ lợi ích gì. Hiện tại thì khác rồi. Phía sau cậu là toàn bộ Vân gia. Ngay lập tức ánh mắt của Vân Giật trở nên lạnh lẽo. Cậu cười nhạo ra tiếng. Tôi đúng là xem nhẹ anh. Chỉ vì tôi là thiếu gia Vân gia. Dạ Tổng đúng là dụng tâm. Mấy chữ, thiếu gia Vân gia. Này, Vân Giật đặc biệt nhấn mạnh. Ngay từ đầu cậu còn tưởng rằng Dạ Lăng Hàn đã đổi tính. Từ một tên khốn biến thành trung khuyển. Nhưng trên thực tế là do cậu suy nghĩ nhiều. Trước đây khi cậu còn là kỷ nhiên, Dạ Lăng Hàn dùng những câu kiểu không trèo lên được mặt bàn, thân phận cách biệt, ti tiện để hình dung cậu. Bởi vì thân phận của hai người chênh lệch nhau, Dạ Lăng Hàn lựa chọn vứt bỏ cậu rồi lấy Cam Duệ. Đủ để chứng minh rằng hôn nhân đối với Dạ Lăng Hàn chẳng qua chỉ là công cụ giành lợi ích. Nghe thấy trào phúng trong lời nói của Vân Giật, Dạ Lăng Hàn cực kỳ khó chịu. Hắn nôn nóng giải thích, em đang hiểu lầm rồi. Anh yêu em không phải vì thân phận của em. Nếu là kỷ nhiên bị tình yêu làm cho mê muội trước đây thì nhất định sẽ tin vào những lời này. Nhưng hiện tại thì không phải. Nhảy vào hố lửa một lần là đủ rồi. Cậu sẽ không nhảy lần thứ hai. Vân Giật không muốn tiếp tục dây dưa với Dạ Lăng Hàn nữa. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo khoác tắm lên người. Dạ Lăng Hàn đi theo phía sau như cái đuôi, nhìn như người hầu. Vân Giật chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Dạ Lăng Hàn ngăn cậu lại. Đêm nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Được rồi, Vân Giật chỉ vào cửa phòng. Anh mau đi ra ngoài. Anh giúp em ngủ. Dạ Lăng Hàn còn chưa nói xong đã bị Vân Giật đẩy ra cửa. Anh sẽ chăm sóc em, làm ấm giường cho em. Chân của Dạ Lăng Hàn chặn ở cửa không cho Vân Giật đóng cửa. Nhiên Nhiên, nếu em không muốn nhìn thấy anh, để anh ngủ ở sofa cũng được, ngủ trên sàn cũng có thể. Vân Giật giơ chân đá vào đùi hắn, đá Dạ Lăng Hàn ra khỏi phòng. Cút ra ngoài, Nhiên Nhiên. Dạ Lăng Hàn muốn xông vào nhưng cửa phòng đã ầm ầm đóng lại. Cánh cửa đóng lại suýt nữa đập gãy mũi hắn. Dạ Lăng Hàn khó khăn lắm mới né được. Cả người đổ mồ hôi hột sợ hãi. Sau khi đuổi Dạ Lăng Hàn đi, tâm trạng của Vân Giật vẫn không tốt lên được. Cậu cúi đầu ngửi ngửi. Trên người cậu toàn là mùi pheromone của Dạ Lăng Hàn. Trước khi đánh dấu tạm thời biến mất, nếu gặp phải người quen của Dạ Lăng Hàn nhất định sẽ biết mối quan hệ của bọn họ. Hỗn đàn, Vân Giật mắng một tiếng, tức giận khó nhịn được. Mùi trên người nồng như thế này, lúc về nên đối mặt với Vân Tùng cùng mấy người kia sao đây? Vân Giật tính ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ về. Cậu gọi điện cho Vân Tùng dặn dò ông để ý Tuế Tuế. Khoảng thời gian này phải chịu tra tấn của Kỳ Phát Tình nên Vân Giật vẫn luôn không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Tuy rằng Dạ Lăng Hàn cho cậu vết đánh dấu tạm thời, nhưng lại loại bớt những chỗ không khỏe trên người cậu. Đêm nay, Vân Giật ngủ cực kỳ ngon, ngủ đến tận giữa trưa cậu mới rời giường. Sau khi ngủ no nê, tâm trạng của Vân Giật tốt hơn rất nhiều. Cậu tắm rửa thay quần áo xong, vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy người đàn ông đứng ở ngoài hành lang. Dạ Lăng Hàn nhìn thấy cậu, lập tức chạy đến, em mới dậy sao, sao lại ngủ dậy muộn thế, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Vân Dật thấy hắn vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua. Hơn nữa âu phục còn hơi nhăn, chẳng lẽ tối hôm qua Dạ Lăng Hàn vẫn luôn ở ngoài hành lang? Tòa nhà này có rất nhiều phòng, Dạ Lăng Hàn không đến nỗi không có tiền thuê một phòng chứ. Vân Dật cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều, vị đại thiếu gia này sao có thể ủy khuất bản thân để ngủ ở ngoài hành lang được. Không có được câu trả lời, Dạ Lăng Hàn cũng không từ bỏ, ngay sau đó lại hỏi, có đói bụng không, em muốn ăn cái gì? Vân Dật không để ý đến hắn, vòng qua người hắn tính rời đi. Dạ Lăng Hàn bước nhanh đuổi theo giữ chặt cánh tay cậu. Anh đợi cả đêm ở ngoài cửa, chỉ mong em có thể nói với anh một câu. Anh không dám cầu xin em cười với anh, thật sự chỉ cần nói chuyện với em thôi. Chắc em vẫn chưa ăn sáng đúng không? Chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm xong anh đưa em về. Dạ Lăng Hàn, anh diễn kịch đến nghiện rồi sao? Vân Dật cười lạnh, ở bên ngoài chờ cả đêm, diễn khổ nhục kế ở đây đúng là ủy khuất anh quá rồi. Anh không có diễn kịch, anh đối với em là thật lòng, không có bất kỳ mục đích nào cả, cho dù em là Kỷ Nhiên cũng vậy, Vân Dật cũng thế, người anh yêu là em, không phải thân phận của em. Biểu cảm của Dạ Lăng Hàn thật sự rất nghiêm túc, đáy mắt không có một tia dối trá. Trong lòng Vân Dật dao động không thôi, nếu Dạ Lăng Hàn giả vờ, vậy không khỏi giống quá rồi. Nhưng chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt, nhắc nhở cậu không nên dễ dàng tin tưởng người đàn ông này. Vân Dật hất tay Dạ Lăng Hàn ra, bước nhanh muốn rời đi, cậu sợ cậu lại do dự, cậu sẽ không thể từ chối Dạ Lăng Hàn. Nhiên Nhiên, Dạ Lăng Hàn đuổi theo. Lại lần nữa nắm lấy tay của Vân Dật. Vân Dật dùng sức hất tay ra lại cảm thấy phía sau đột nhiên nhẹ bẫng. Dạ Lăng Hàn đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Dạ Lăng Hàn, Vân Dật hoảng hốt kêu ra tiếng. Trong giọng nói khó nén sự hoảng loạn, cậu nhào đến muốn đỡ Dạ Lăng Hàn lại thấy nóng bỏng tay. Cậu đưa tay sờ lên trán Dạ Lăng Hàn, nhiệt độ ấy nóng đến dọa người. Dạ Lăng Hàn sốt rồi, chẳng lẽ hắn thật sự ở ngoài cửa đợi cả đêm? Trong lòng Vân Dật đột nhiên đau nhói, cậu nâng Dạ Lăng Hàn dậy đưa hắn về phòng. Sau khi gọi điện cho bác sĩ, giám đốc tòa nhà đi đến nhìn Dạ Lăng Hàn, thở dài, tối hôm qua lúc tôi đang đi kiểm tra thì thấy Dạ Tổng đang đứng ở hành lang. Tôi còn nhắc nhở cậu ấy không nên đứng ở ngoài này lâu. Nhiệt độ ngoài hành lang luôn thấp, rất dễ bị cảm lạnh. Trái tim của Vân Dật bị kéo mạnh lên, nhớ lại vừa nãy trào phúng nói Dạ Lăng Hàn diễn khổ nhục kế. Nhất thời cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Có lẽ Dạ Lăng Hàn đã thật sự thay đổi. Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của người đàn ông kia, ánh mắt của Vân Dật ôn nhu hơn rất nhiều. Bác sĩ kiểm tra cho Dạ Lăng Hàn, nói là bị cảm lạnh phát sốt, uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc đổ mồ hôi xong sẽ khỏi. Chờ sau khi bác sĩ rời đi, Vân Dật chuẩn bị cho Dạ Lăng Hàn uống thuốc. Dạ Lăng Hàn, mau tỉnh, lông mi của Dạ Lăng Hàn run run, chậm rãi mở mắt. Nhiên Nhiên, anh thật sự không có lừa em. Giọng hắn khàn đặc khiến Vân Dật rất đau lòng. Tôi biết rồi. Vậy em có thể ở với anh một lát được không? Dạ Lăng Hàn sốt đến mơ mơ màng màng. Hắn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Chỉ một lát thôi, thật sự, cách chương.